Làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngự Yên nhanh chóng giải thích một câu. Là một chị gái vừa tốt nghiệp đại học trung y của thôn em. Chị ấy thực sự rất giỏi. Vừa đọc thấy chữ chị gái học trung y cùng thôn. Mấy người muốn giảm béo ban đầu nghe còn chút hứng thú lập tức không còn chút hứng thú nào nữa. Hai, tản đi, chị gái vừa mới tốt nghiệp đại học trung y sao? Vừa nghe đã thấy không có hy vọng rồi. Tiểu Ngữ, cô đã nghĩ thông suốt chưa? Đối phương đã từng có thành tựu nào trước đó chưa? Nếu như chưa chữa thành công được cho ai không chừng còn có thể khiến cô béo hơn đó. Vương Ngự Yên khó chịu. Chị ấy thực sự rất giỏi. Đến cả bệnh hói di truyền chị ấy cũng đều trị tận gốc được kia mà. Vừa phải cẩn thận không để thông tin cá nhân bị lộ ra bên ngoài. Vừa phải giải thích cho mọi người hiểu. Vương Ngự Yên cảm thấy vất vả vô cùng. Nhưng trên diễn đàn giảm béo này, có ai chưa phải trải qua sóng to gió lớn trên con đường giảm béo đâu. Dù cho Vương Ngự Yên có nói gì thì bọn họ đều trả lời cho có lệ. À, vậy sao? Vương Ngự Yên thấy vậy thì càng tức giận. Liền đứng lên cân rồi chụp một bức ảnh số cân nặng. Chụp cả bàn chân to lớn của mình vào. Sau đó cắn răng gửi lên diễn đàn. Mọi người cùng giám sát xem một thời gian sau tôi có thể gầy được không? Chớp mắt một cái đã hết 3 ngày. Vương Ngự Yên mỗi ngày đều tập qua 2 bài ngũ hình quyền. Chiều nào cũng giúp Tô Hạ chăm sóc vườn rau và thảo dược. Thể trọng của cô ấy vẫn chưa thay đổi gì. Nhưng Vương Ngự Yên lại cảm thấy tinh thần của bản thân dường như đã tốt lên rất nhiều. Đặc biệt mỗi ngày lúc uống trà giảm béo. Cảm giác thư thái ấm áp trong dạ dày đều đặc biệt rõ ràng. Trước kia tối nào cô ấy cũng bị mất ngủ. Nhưng hiện tại tối nào cũng ngủ vào lúc 10 giờ. Sáng 6 giờ dậy, vô cùng quy củ. Hôm nay, chú Vương cuối cùng cũng mang thùng tắm đã làm xong đến. Dựa vào hình thể của con gái nên ông ấy làm một chiếc thùng đặc biệt lớn. Còn đặc biệt mang tới loại liền với thân ống. Là để thêm nước nóng. Lại vì để cảm ơn Tô Hạ đã nguyện ý giúp con gái ông ấy giảm béo nên còn làm thêm một cái thùng nhỏ hơn để cho Tô Hạ dùng. Tô Hạ cũng vui lòng nhận luôn. Kế hoạch giúp Vương Ngự Yên giảm béo. Đến hôm nay mới chính thức bắt đầu. Sáng sớm Tô Hạ cũng đã nói qua với Đường Ngự Yên. Kế tiếp cô ấy cầm tắm nước thuốc. Hơn nữa còn phải để cho Tô Hạ châm cứu và mát xa trị liệu. Vương Ngự Yên tuy đã biết rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh phải trần truồng lõa thể trước mặt chị Tô Hạ như vậy. Khó tránh có chút ngượng ngùng. Còn có cảm giác tự ti. Tinh thần cả ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Ban ngày vẫn giống như những hôm trước. Nhưng đợi sau khi ăn cơm tối xong. Ước chừng khoảng 1 tiếng sau. Tô Hạ liền thay một bộ quần áo đơn giản. Vừa vận động qua vừa nói với Vương Ngự Yên. Em đi tắm qua một chút đi. Thần sắc Vương Ngự Yên xấu hổ mà gật đầu. Đợi khi cô ấy đi ra rồi liền nhìn thấy trong phòng có một chiếc thùng màu trắng đựng đầy nước. Tô Hạ cầm một cái rổ. Giống như đang cho thêm dược liệu. Dù sao vẫn là lần đầu tiên làm. Tô Hạ vì muốn để cho Vương Ngự Yên yên tâm nên vừa thêm dược liệu vừa giải thích với cô ấy đó là dược liệu gì. Có tác dụng gì? Giúp cô ấy có thể yên tâm hơn. Chị Tô Hạ. Chị không sợ em sẽ nhớ được phương pháp của chị sao? Vương Ngự Yên cảm thấy dường như Tô Hạ quá thản nhiên rồi. Nhóm dịch, nhà Iwahin, chuyện được đăng tại, những trang khác đều là re-up và sẽ không cập nhật tiếp. Cách chương.